Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 28, tự thuật. Hung thủ tâm lý phòng tuyến tại Chu Tà đả kích lần cấp tốc hỏng mất. Thống khoái hướng cảnh sát bàn giao thân phận của hắn, cùng Chu Tà suy đoán cũng cơ bản nhất trí. Làm là thi cửa cuối cùng thành viên tả trưởng lão 3 năm trước đây tại đi tân thành luận đạo trước. Đã ẩn ẩn cảm giác mình chuyến này kết quả sẽ không tốt. Lại hắn một thân một mình. Không có dòng dõi cũng không có đệ tử. Đặt tự bình thường còn tốt. Hắn có thể tìm cái đồ đệ chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng ở cái này sinh tử tồn vong thời điểm. Hắn không nghĩ đoạn tuyệt thi cửa truyền thừa. Cho nên tại luận đạo trước khi bắt đầu, hắn trong lúc vội vàng chỉ có thể tìm tới tư chất coi như không tệ Lý Vĩ Kiệt. Liền là lột ra án hung thủ. Lúc ấy Lý Vĩ Kiệt vừa mới tốt nghiệp trung học, đang cùng theo cha mẹ tại Tân Thành du lịch, vừa gặp được tả trưởng lão lúc hắn ở sâu trong nội tâm cũng là 10 phân mâu thuẫn. Dù sao đại bộ phận phân người bình thường nếu như gặp phải một cái lão đầu bắt lấy nói ngươi căn. Cốt thanh kỳ là người tu luyện tài liệu tốt thời điểm đều hội khịt mũi coi thường. Huống chi tả trưởng lão hình tượng cũng không giống người tốt lành gì. Lúc ấy vẫn là cái hảo hài tử Lý Vĩ Kiệt tự nhiên sẽ không đi coi là thật. Chỉ là đã bí tịch không cần tiền kia cầm cũng không có chỗ xấu. Mang về còn có thể cùng bằng hữu khoe khoang. Hắn liền nhận lấy. Sau khi trở về cũng liền ném vào trong góc hít bụi. Thẳng đến năm ngoái tại trong đại học bị bạn gái mang theo nón xanh. Phẫn nộ đến mất lý trí hắn thất thủ giết trong miệng hắn một đôi chó nam nữ. Mới trốn đến thanh tàng tỉnh. Tại đi thanh tàng trước đó vừa vặn nghĩ đến tả trưởng lão cho hắn bí tịch. Dù sao hiện tại cũng là đối tượng truy nã. Lấy ra nhìn xem liền làm tiêu khiển. Kết quả đang luyện thành bí tịch bên trên mấy cái tiểu pháp thuật về sau liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản, động lên luyện thi suy nghĩ, không có thi thể, vậy liền giết người, đã giết hai người hắn tịnh không để ý giết nhiều một cái. Làm phép xong về sau liền đem lột ra huyết thi vứt xuống vùng ngoại ô, vì chính là để cảnh sát phát hiện, một là vì đem thi thể tiến vào phòng chứa thi thể. Nơi đó là hắn duy vừa nghĩ tới sát khí nặng địa phương. Hai là vì đem sự tình làm lớn chuyện. Hy vọng sư phụ của mình năng lực nhìn thấy tin tức tới tìm hắn. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy tả trưởng lão sẽ chết. Kết quả Chu Tà đi lên liền xưng hô hắn là thi cửa dư nghiệt. Tim của hắn lạnh một nửa. Hiện tại huyết thi không có luyện thành. Sư phụ cũng đã chết. Hắn biết mình tai kiếp khó thoát, cho nên tâm lý phòng tuyến sụp đổ hắn rất thẳng thắn triệt để đồng dạng tất cả đều bàn giao. Này cũng quả thực để hình sự trinh sát tổ giật mình. Không nghĩ tới vẫn là cái tội phạm truy nã. Cuối cùng cảnh sát tại hắn chỗ ở nông trại một góc nào đó đào ra người chết quần áo cùng giấy chứng. Nhận loại hình, thông qua giấy chứng nhận cũng có liên lạc người chết người nhà. Người chết làn da bị Lý Vĩ Kiệt lột sau khi xuống tới cắt thành mảnh vỡ ném đến dã ngoài. Đã sớm bị dã thú chim thú giúp hắn hủy thi diệt tích. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Đồng thời cảnh sát còn tại trụ sở của hắn lục ra được một quyển sách tên Thi Cửa Mật Điển Thư Tịch. Nghe theo Chu Tà đề nghị lấy tà giáo thư tịch làm lý do đốt thành cho bụi. Từ đó thi cửa đã biết truyền thừa toàn bộ đoạn tuyệt. Cuối cùng Lý Vĩ Kiệt cũng bởi vì giết 3 người bắt cóc 1 người 2 án sát nhập thẩm tra xử lý bị. Phán án tử hình, đạt được cái kia có trừng phạt. Đau khổ Tân Thành cục thành phố cảnh sát thật lâu lột ra án cuối cùng hoàn mỹ thu quan. Chu Tà cư công chí vĩ, nhiều kiệt muốn mời Chu Tà, Cao Lan, Cố Tô Mục 3 người cùng một chỗ ăn một bữa cơm biểu đạt cảm ơn. Kết quả Chu Tà lại vắng mặt, lý do là không tâm tình, để 3 người không phản bác được. Nói đến tâm tình của hắn thật đồng thời không tốt lắm. Chủ yếu còn không phải bởi vì bản án, vẫn là bởi vì 3 năm trước đây kinh lịch, trở lại chốn cũ, để tâm tình của hắn một mực có một chút kiềm chế. Hắn giờ phút này đang ngồi ở khách sạn bên giường ghế đu bên trên. Nhìn xem đèn bên ngoài tươi sáng, giữa ngón tay khói tan ra khói xanh lượn lờ dâng lên. Họa diện lộ ra một cỗ thê lương. Hắn bình thường là không hút thuốc lá, chỉ có trong lòng tình không tốt lắm lúc biết chút bên trên 1-2 cây. Khói khí phảng phất hóa thành ngày xưa chiến hữu gương mặt tại đối với mình mỉm cười. Hắn cực kỳ hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh. Hắn nghĩ đến sáng mai mua chút tiền âm phủ nguyên bảo ngọn nến đi tế bái lần bọn hắn. Mặc dù hồn phách của bọn hắn đã đưa đi đầu thai, nhưng Chu Tà vẫn là muốn đi ngay lúc đó chiến trường nhìn xem. Đông, đông, đông, 3 tiếng thanh thúy tiếng đập cửa đánh gãy an tĩnh bầu không khí. Chu Tà hơi buồn bực, nhưng vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Bản tưởng rằng Cao Lan hoặc là Cố Tô Mục 2 người. Kết quả ngoài cửa lại là ở phi cơ bên trên có gặp mặt 1 lần. Chu Tà còn bang nàng khu tiểu quỷ. Kết quả lần này có vòng tiến vào toái thi án xinh đẹp tiếp viên hàng không Dư Hiểu Lộ. Chu tiên sinh ngươi tốt, mạo muội quấy dày, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Ta là Dư Hiểu Lộ. Chu Tà gật gật đầu, nhớ kỹ. Bị tiểu quỷ quấn tiếp viên hàng không, nghe nói ngươi bị cảnh sát từ lột ra án hung thủ trong tay cứu ra. Ngươi cực kỳ may mắn. Nói xong hắn nghi hoặc nhìn đối phương. Cái này đại buổi tối tới là có chuyện gì? Ta có thể vào à? Dư Hiểu Lộ thỉnh cầu để hắn không tốt cự tuyệt. Thân thể nhường lối liền đem nàng mời vào. Trong phòng cũng không phải là quá lớn. Một cái giường, một cái ghế nằm, một cái bàn, năng lực ngồi địa phương cũng chính là giường bên trên cùng ghế nằm. Ghế nằm vẫn là loại kia có thể lay động, đồ dùng trong nhà không nhiều, nhưng nặng đang làm sạch. Kết quả Dư Hiểu Lộ trực tiếp ngồi ở hắn giường bên trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.